Vì sao đến bây giờ mà Diệp Thiều Hoa vẫn tỏa sáng hơn à? Điều không rõ nhất là vì sao Thái Tử là một tên phế nhân lại có thể thu phục Thành Chi? Nàng ta vốn muốn Diệp Thiều Hoa rời đi kinh thành sống trong thống khổ. Không nghĩ tới nàng ở bên ngoài càng thêm thoải mái. Quốc Cữu đứng về phe của Tam Hoàng Tử. Bạch Chăn Chăn có chút lặng người. Nàng ta xuyên qua lâu như vậy, nên làm một chút việc lớn. Nghĩ tới đây ả lập tức cúi đầu lặng yên viết ra mấy cái sách luận. Nói với gã sai vặt bên người. Người cầm cái này đi tìm Tam Hoàng Tử. Diệp Thiều Hoa nghìn tính vạn tính. Cũng không tính ra được ả chính là nhị thiếu gia của Phong Nhã Lâu. Nhà giàu đứng thứ hai trong thiên hạ. Trong tay có vô số tài sản. Nếu như để mọi người biết ả chính là nhị thiếu gia Phong Nhã Lâu, người trong thiên hạ đều sẽ truyền tụng, sợ hãi, thán phục ả có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chỉ cần nàng ta ủng hộ Tam Hoàng Tử tuyệt đối sẽ không thua. Huống chi hiện tại Diệp Thiều Hoa cùng Thái Tử đều ở biên cương. Chờ bọn hắn trở lại kinh thành. Ai biết khi đó kinh thành này do ai định đoạt. Còn nữa, chắc hẳn đám người Quốc Cữu cũng đã ra tay. Bọn hắn có thể còn sống trở về hay không còn chưa biết được. Ngoài lề, không tới 150 bình luận. Nhưng ta vẫn thương mọi người mà làm chương thứ hai. Thực tế Diệp Đại Thần ở bản này. Dữ liệu không phải rất tốt. Số liệu mới rất quan trọng. Hoa Hoa rất keo kiệt. Cũng muốn viết nhiều thêm một chương. Cũng rất cố gắng viết mọi người thích. Để dữ liệu đẹp mắt một chút. Nghĩ đến chương thứ hai bình luận có thể nhiều hơn một chút hay không? Nếu như dữ liệu cho phép. Hoa Hoa cũng muốn mỗi ngày đều viết cho mọi người. Thực ra hôm nay nhìn thấy đã có rất nhiều bạn đã chăm chỉ bình luận. Cảm ơn mọi người. Để Hoa Hoa biết khi Hoa Hoa chăm chỉ tiến lên mọi người cũng nỗ lực phấn đấu. Vụng trộm đem chương 2 tặng cho mọi người. Còn có, những người bạn nhỏ nhắn dễ thương đã nâng cao văn bản. Ngày mùng 4 tháng 3 cuộc so tài đầu tiên ở Học viện XX của Hoa Hoa. Lần này dữ liệu rất trọng yếu. Liên quan đến những bông hoa nhỏ có thể thay đổi tương lai hay không. Mùng 4 nhất định phải quay lại để xem Hoa Hoa và ủng hộ cho Hoa Hoa nhé. Cách chương.